Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu xuống, chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cầu xin Hoàng thượng ban cho ta giải dược. Kỷ Chiêu vứt bỏ tấu chương trong tay, sắc mặt lạnh lùng. Chấm không nhớ đã từng hạ độc ngươi. Ta vì phu quân của ta mà cầu xin. Ta nói rõ ràng. Kỷ Chiêu ngẩng đầu lên, sự tàn nhẫn hiện rõ. Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi thật sự không sợ chết? Ngươi biết rõ hơn ai hết chấm ghét y đến nhường nào. Y dựa vào danh nghĩa đế sư, chuyên quyền nhiếp chính, thậm chí không coi chấm ra gì. Vậy mà ngươi dám đứng về phía y? Dầm. Một tiếng vang lớn, hắn ta đá lật bàn sách, tấu chương như tuyết lở, trút xuống ào ạt. Ngươi thật sự vì y mà cầu xin chấm? Không hổ là hoàng muội được chấm nuông chiều. Hắn ta bước đến trước mặt ta, nhìn xuống từ trên cao. Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi lấy gì để cầu xin chấm? Cầu xin chấm tha cho kẻ thù. Hoàng thượng, muốn gì? Giọng ta nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn. Chỉ cần tha cho Khương Thái Phó, thế nào cũng được. Hắn ta cười khẩy, như lưỡi đê. A, o cưa qua. Ngươi nghĩ chấm sẽ cần ngươi sao? Thứ mà Khương Lăng đã dùng qua, đưa cho chấm, chấm còn không thèm liếc mắt. Hắn ta trở lại ghế ngồi, giọng lạnh lùng, chấm có thể cho ngươi giải dược. Chấm muốn ngươi giám sát từng hành động của Khương Lăng, không được bỏ sót điều gì và phải báo cáo cho chấm. Ta nói bình thản, được, Kỷ Chiêu gả ta đi, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Ta đứng dậy, bước ra khỏi cung điện, phía sau lại vang lên giọng nói hỉ nộ vô thường, đầy tức giận của Kỷ Chiêu. Ngươi dám để Khương Lăng chạm vào ngươi một lần nữa, chấm sẽ tru di cửu tộc Khương gia, không để sót một ai. Ta làm theo lời Kỷ Chiêu, để ý từng hành động của Khương Lăng, ghi lại thời gian y ra ngoài, gặp gỡ ai, rồi gửi vào cung bằng bồ câu đưa thư. Chỉ có như ấy, giải dược cho Khương Lăng mới được gửi đến đúng hẹn. Ta bắt đầu thích nấu ăn, vụng về nấu cháo, làm bánh, giấu giải dược vào bên trong. Khương Lăng nếm thử, vị chắc không ngon lắm. Ta cho rất nhiều gia vị để che lấp mùi thuốc bên trong. Có khó ăn lắm không? Ta lo lắng hỏi. Khương Lăng xoa đầu ta. Rất ngon, Vĩnh Hòa làm gì cũng ngon. Y để ý thấy vết thương trên tay ta do đê, a, o cắt. Lông mày nhíu lại, ta không cần nàng phải vất vả như vậy. Muốn ăn gì, ta dù có về miệu sau khi hạ triều cũng sẽ làm cho nàng. Khương Lăng tìm hòm thuốc, bế ta ngồi trên đùi, lông mi khẽ rung như quạt, nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, rồi còn thổi thổi. Y đau lòng hỏi, còn đau không? Cách chương.